Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tình nghĩa huynh đệ. Không nghĩ tới ta Nguyên Huyền dĩ nhiên phải chết ở chỗ này. Nhìn Đồng Giáp Cương chạy như bay tới, giữ tợn mặt lộ vẻ, như cổ đồng đúc thành thân thể, đã có thể thấy rõ ràng. Càng có mạnh mẽ bên trong mang theo mục nát âm sát khí tức phả vào mặt. Nguyên Huyền chân nhân cái kia buồn bã thân thể khó khăn rời về phía sau một chút. Nhấc đầu vọng thiên, trong mắt xuyên thấu ra nồng nặc không cam lòng. Bất quá Nguyên Huyền chân nhân trong mắt không cam lòng đảo mắt liền biến thành không dám tin tưởng. Chỉ thấy giữa không trung bên trong, một đạo bóng người quen thuộc chính như lão ưng chụp mồi một loại đáp xuống. Không chỉ có như vậy, có hơn mấy chục ánh kiếm như cầu vồng cắt tới. Đông húc, Nguyên Huyền chân nhân tinh thần đại chấn, mắt bên trong tinh mang tăng vọt, cả người cũng bỗng nhiên một chân dựng đứng lên. Kỳ môn thuật sĩ bên trong, ngoại trừ Cát Đông Húc sư huynh Dương Ngân Hậu, e sợ cũng là Nguyên Huyền chân nhân rõ ràng nhất Cát Đông Húc thực lực. Hắn nếu chạy tới, như vậy hắn dù sao vẫn là có mấy phần còn sống hy vọng. Quả nhiên, cái kia mấy chục ánh kiếm cắt xuống, đã áp sát Nguyên Huyền chân nhân sáu đầu đồng giáp cương dồn dập ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên Huyền chân nhân tuy rằng đã sớm ngờ tới Cát Đông Húc tu vi cực kỳ cao thâm, hoàn toàn không phải hắn có thể so với, nhưng thấy trạng vẫn là không nhịn được mắt xuyên thấu qua vẻ khiếp sợ. Đại ca, Nguyên Huyền chân nhân đang khiếp sợ thời khắc, Cát Đông Húc đã phi thân hạ xuống. Được, được, Nguyên Huyền chân nhân cả người chấn động, đưa tay một phát bắt được Cát Đông Húc cánh tay, mạnh mẽ đứng vững, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, nhưng trong miệng chỉ có phun ra hai chữ. Hảo, không có một câu lời thừa thãi, tình huynh đệ, đều ở này hai cái, tốt, chữ bên trong, căn bản không cần nhiều lời, chúng ta lập tức đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đang khi nói chuyện đã quay về Nguyên Huyền chân nhân chân bị thương liên tục đánh mấy lần. Đồng thời một cái tay liên tục bấm pháp quyết, có từng đạo ánh sáng xanh lục mang theo nồng nặc sinh cơ từ hẻm núi bốn phía cây rừng cùng linh. Thảo linh dược bên trong phiêu giật ra, sau đó đi vào Nguyên Huyền chân nhân chân bị thương cùng cụt tay. Bất quá trong nháy mắt, Nguyên Huyền chân nhân liền cảm thấy mình chân dĩ nhiên có thể miễn cưỡng hành động. Chỗ cụt tay truyền đến từng trận mát mẻ, không nữa cảm thấy thấu xương đau đớn. Thân thể trong ngoài thương thế hắn cũng đều khôi phục một ít. Đan phù phái y thuật quả nhiên tên không uổng truyền. Nguyên Huyền chân nhân cảm giác được thân thể biến hóa, không khỏi mặt lộ vẻ thán phục vẻ. Tu vi càng cao người, hắn bị thương tổn thương cũng là càng khó chữa trị. Bởi vì tu vi càng cao người, hắn huyết mạch trong cơ thể gân cốt nhìn như cấu tạo liền giống như người bình thường, nhưng tính chất đã sớm không biết vượt qua người bình thường bao nhiêu lần. Bọn họ một khi bị thương, tựu như cùng cực kỳ tinh xảo vật quý giá phá giống như. Muốn tu bổ không chỉ có kỹ thuật trên hết sức khó khăn, cần vật liệu cũng đều là vô cùng quý giá. Nguyên Huyền chân nhân đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Hắn hôm nay thương thế, căn bản không phải thế tục bên trong bác sĩ có thể chữa trị. Coi như kỳ môn bên trong am hiểu y thuật thuật sĩ, e sợ cũng đều phải bó tay toàn tập. Kết quả cuối cùng vẫn phải là dựa vào Nguyên Huyền chân nhân chính mình chậm rãi tu hành điều trị lại đây. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc vừa ra tay liền để thương thế của hắn thật to hòa dịu. Dĩ nhiên có thể miễn cưỡng cất bước. Thần kỳ như vậy y thuật coi như Nguyên Huyền chân nhân sống như thế cao tuổi rồi cũng chưa từng thấy. Nơi đây cây chất chứa nồng nặc sinh cơ, lại có không ít thế gian hiếm thấy linh thảo linh dược. Ta lúc này mới có thể giúp ngươi đơn giản xử lý một chút. Hay không giả đổi chỗ khác, ta cũng là không bột đố gột nên hồ. Cát Đông Húc một bên đáp lời, một bên mắt sáng như đuốc địa đảo qua bốn phía. Này quét qua coi, Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt, đầu lông mày cũng lập tức chặt chẽ khóa lại. Lúc này hắn cùng Nguyên Huyền chân nhân đang hãm sâu đáy vực. Phía trước lúc này đang có mấy chục hơn trăm đầu cương thi lít nha lít nhít áp sát. Không chỉ có như vậy, hai bên vách núi Hoàn Nguyên Nguyên không ngừng có cương thi leo xuống. Tuy rằng Cát Đông Húc trong túi còn cất giữ mấy chục khối ngọc phù, mà trong đó có 10 khối là hắn hao phí không ít tâm huyết chế tác. Quy lực to lớn ép đáy hòm ngọc phù, coi như trở lại một ít cương thi, hắn cũng chắc chắn mang theo Nguyên Huyền chân nhân sát tướng đi ra ngoài. Nhưng lúc này Tà Dương đã tây hạ, cho hắn thời gian còn thừa lại đã cực kỳ có hạn. Hơn nữa phế tích ngọn núi bên kia tổng cho Cát Đông Húc một loại phi thường bất an cảm giác nguy hiểm. Bây giờ này hẻm núi ngay ở phế tích dưới ngọn núi, Cát Đông Húc ở đây là một khắc đều không dám ngồi lại, chớ nói chi là cùng những cương thi này ở chỗ này chém giết. Làm Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt thời gian, Nguyên Huyền chân nhân cũng phát hiện hai bên vách núi đang có cương thi cuồn cuộn không ngừng leo xuống, sắc mặt cũng theo đại biến. Đông Húc, đời này vi huynh nhất vẫn lấy làm tự hào, đúng là cùng ngươi quen biết cũng kết thúc làm huynh đệ. Bây giờ chúng ta liền ở ngay đây sau khi từ biệt đi. Ngươi không cần lo ta. Nguyên Huyền chân nhân hoàn toàn biến sắc phía sau, tay đột nhiên tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay, nhìn hắn bao hàm thâm tình nói: "Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Một đời làm người hai huynh đệ, ta lại nào có bỏ ngươi mà đi đạo lý?" Cát Đông Húc nghe vậy sầm mặt lại nói: "Vì huynh bởi vì duyên cớ của ngươi đã đi được đủ xa, ngươi bây giờ không phải là bỏ ta đi, mà là không làm hy sinh vô vị. Đi thôi, vì huynh này thân xương già nên còn có thể giúp ngươi ngăn cản mấy đầu cương thi." Nguyên Huyền chân nhân kiên quyết nói: "Đại ca, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói, ngươi chỉ để ý để tâm nghe ta truyền cho ngươi phóng thích chân khí phương pháp. Không nên đi tra cứu bí ẩn trong đó, chỉ để ý chiếu làm bí ẩn trong đó chờ rời đi bí cảnh. Ngươi như không thể tự kiềm chế tìm hiểu, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi chỉ để ý nghe theo, ngươi là có thể cùng ta cũng như thế bay lên." Cát Đông Húc đành gãy nói: "Bay lên, luyện khí cảnh giới cũng có thể ngự khí phi hành." Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cả người chấn động mạnh một cái, bất quá cất tiếng hỏi phía sau, Nguyên Huyền chân nhân liền ý thức được chính mình hỏi một cái hết sức ngu xuẩn vấn đề. Vì lẽ đó lập tức ngậm miệng lại, mắt bên trong tất cả đều là ánh mắt kinh hãi. Cát Đông Húc không phải là luyện khí kỳ tu sĩ sao? Bất quá Nguyên Huyền chân nhân ở gặp phải Cát Đông Húc trước, cùng phái Côn Luân Lăng Viễn chân nhân không giống nhau. Hắn cơ hồ là không có gì cơ duyên, mạnh mẽ dựa vào bản thân bản lĩnh ở đây mạt pháp niên đại một đường tu hành đến luyện khí 8 tầng. Có thể thấy được hắn không chỉ có thiên phú hơn người, kỳ tâm càng là như kiếm, không chỉ có kiên như sắt đá, càng là quyết chí tiến lên. Vì lẽ đó Nguyên Huyền chân nhân trong mắt kinh hãi rất nhanh sẽ chuyển thành cực kỳ bình tĩnh. "Tốt, ngươi nói." Nguyên Huyền chân nhân lạnh giọng nói, mặt trầm như nước, tựa hồ hoàn toàn không thấy bốn phía tất cả đều là cương thi lít nha lít nhít áp sát. Cát Đông Húc cũng là một vị càng là hung hiểm, càng là dứt khoát bình tĩnh hạng người. Gặp Nguyên Huyền chân nhân khôi phục bình tĩnh, lập tức không chút do dự mà đem ngự khí phi hành chân khí ngoại phóng phương pháp nói với Nguyên Huyền chân nhân qua một lần. Nguyên Huyền chân nhân thiên phú hơn người, chỉ nghe Cát Đông Húc một lần chỉ điểm, tuy rằng còn không hiểu bí ẩn trong đó, nhưng dĩ nhiên có thể y theo dạng vẽ hồ lô, chân khí vừa vận chuyển, cả người liền mơ hồ có thể lăng không mà lên. "Chúng ta đi." Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên có thể y theo dạng vẽ hồ lô sử dụng tới đơn giản nhất ngự khí thuật, kịp thời quyết đoán bắt hắn lại một tay, quát lạnh một tiếng, lập tức mang theo Nguyên Huyền chân nhân bay lên trời. Nguyên Huyền chân nhân thông minh hơn người, lúc này nơi nào còn không biết phải nên làm như thế nào. Ở Cát Đông Húc bắt hắn lại một tay bay lên trời thời gian, sớm liền vận chuyển chân khí ngoại phóng, tận lực lấy phóng ra ngoài chân khí nâng đỡ thân thể của chính mình trọng lượng, không cho Cát Đông Húc tạo thành gánh nặng, còn làm sao nhanh chóng ngự khí phi hành mà đi. Tự nhiên là giao cho Cát Đông Húc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.